Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2143, quyết tâm. Đại nhân, nước Mỹ nào đó tướng lãnh cao cấp trong phòng ngủ, mặt đất chất đầy vô số cỗ băng lãnh thi thể, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, máu me khắp người. Bomberman Tây Minh tay vịn vách tường, nhìn lấy trong máy truyền hình chiếu phim hình ảnh, hốc mắt ẩm ướt, thần sắc ảm đạm. Nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ, trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp. Đại nhân, nói nước khổng lồ nhất trong đền thờ. Thần quan Robinson ánh mắt nhìn thẳng phía trước tôn này vô cùng to lớn bát kỳ đại xà, lại nhìn xem một bên phóng nhãn truyền hình trực tiếp hình ảnh. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn tay mang theo vô cùng sắc bén thái đao, hướng về kia tôn ngang đặt bát kỳ đại xà nổi giận chém mà đi. Khí thế khủng bố khuếch tán ngang dọc. Đại nhân, người có thể tuyệt đối đừng chết. Hàn Quốc nào đó tòa nhà bệnh viện quân khu trong phòng bệnh. Ngoại khoa tại Jeffrey dễ dàng đem một tên Hàn Quốc dưỡng bệnh quan viên diệt sát. Nhìn lấy trong máy truyền hình chiếu phim hình ảnh. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, gấp nắm chắc tay bên trong đao giải phẫu, trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, cất bước hướng về một cái khác tu dưỡng phòng bệnh bước đi. Nói nước nào đó tòa khổng lồ chuẩn bị chiến đấu trong căn cứ. Độc sư Miyake cất bước chậm chậm địa theo chuẩn bị chiến đấu trong căn cứ đi ra. Sau lưng hắn địa phía trên khắp nơi đều là băng lãnh cứng ngắc thi thể. Toàn bộ chuẩn bị chiến đấu trong căn cứ hơn 3.000 tên quan viên binh lính toàn bộ đều bị độc chết. Ngẩng đầu, nhìn lấy trong đại sảnh phóng nhãn lời nói. Độc sư Miyake trong mắt sát ý phun trào. Không nói một lời, cất bước hướng về một cái khác tác chiến chuẩn bị chiến đấu khu vực xuất phát. Hắn muốn đem nói nước tất cả tác chiến khu vực binh lính quan viên toàn bộ hạ độc chết. Nếu là Lam Phong chết, hắn muốn nước Mỹ. Nói nước, Hàn Quốc tất cả mọi người chôn cùng. Nào đó tới gần U Minh đảo thần bí tác chiến khu vực chỉ huy trong đại sảnh. Quỷ ảnh thiên nhãn cùng ảnh tử âm thiên hai người lạnh lùng nhìn lấy cái kia vết thương chằng chịt. Nằm ở đại sảnh trong góc vũ người lương thiện hoàng mộc. Lam Hồ, Từ gia lão tổ, Kim gia lão gia tử, Tô gia lão tổ bọn người. Trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Đáng sợ sát khí thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Ha ha, không có dùng, cái kia tiểu tạp chủng lập tức liền muốn chết. Ha ha, thật sự là ngây thơ. Các ngươi coi là cầm xuống chúng ta liền có thể ngăn cản đạn hạt nhân đưa lên sao? Thật sự là quá ngây thơ. Bọn họ căn bản cũng không thụ chúng ta chỉ huy. Không nghe theo chúng ta hiệu lệnh có được hay không? Các ngươi làm ra hết thảy đều chẳng qua là phí công. Cái kia đáng chết tạp chủng hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn lấy cái kia thần sắc băng lãnh quỷ ảnh thiên nhãn cùng ảnh từ âm thiên. Ông tổ nhà họ Kim, Từ gia lão tổ, Tô gia lão tổ bọn hắn trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ đăm chiêu. Cười ha ha thoải mái thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Bát giác, thật là một đám lợn ngu si. Vết thương chằng chịt vũ người lương thiện hoàng mộc trong miệng cũng là phát ra một tiếng thoải mái tiếng cười to tới. Xùy kéo, thấy thế, ảnh từ âm thiên trong mắt hàn quang lóe lên, nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Trong tay lưỡi hái tử thần sắc bén quang mang nở rộ. Đao nhỏ vạch phá ra thịt thanh âm vang lên theo. Ở một bên Lam Hồ Lam kiếm tinh cái kia rung động cùng kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tô gia lão tổ, giá vàng lão tổ cùng vũ người lương thiện hoàng mộc các loại đầu người cùng thân thể bọn họ tách rời. Đỏ tươi huyết dịch theo bọn họ đứt gãy đột nhiên nơi cổ cuồng bắn ra. Thân thể run rẩy vài cái. Sinh cơ trôi qua, triệt để tử vong. Cô, nhìn thấy một màn này. Lam Hồ Lam kiếm tinh thân thể nhịn không được đánh run một cái. Vô ý thức nuốt nước miếng. Hai người này thủ đoạn thật sự là quá mức tàn bạo. Gần như chỉnh cái căn cứ đều bị bọn họ đánh xuyên qua. Lam Kiếm Tinh còn nhớ đến lúc trước hắn cùng Quỷ Ảnh Thiên Nhãn lần thứ nhất gặp mặt tại hắn trong biệt thự đánh cho long trời lỡ đất tình cảnh. Khi đó hắn còn có thể đầy đủ cùng Quỷ Ảnh Thiên Nhãn nhất chiến. Thế nhưng là bây giờ hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Cho dù là hắn bây giờ biến đến so trước kia cường hãn hơn. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Không, đừng có giết ta. Nhìn lấy ảnh tử âm thiên cùng Quỷ Ảnh Thiên Nhãn cái kia băng lãnh ánh mắt. Cảm nhận được bọn họ cái kia nồng đậm sát ý. Hoảng sợ run rẩy thanh âm thì là theo Lam Kiếm Tinh trong miệng truyền ra. Lúc đầu cho là ngươi cũng sớm đã chết. Nghĩ không ra ngươi lại còn sống. Quỷ Ảnh Thiên Nhãn ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Lam Kiếm Tinh. Trong mắt lạnh lẽo sát ý đang cuộn trào. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm đến. Ngươi sớm nên chết. Theo Quỷ Ảnh Thiên Nhãn lời nói rơi xuống. Một bên ảnh tử âm thiên thì là chậm rãi vung lên trong tay hắn lưỡi hái tử thần. Băng lãnh lưỡi hái tử thần tại đen nhánh trong đại sảnh bộc phát ra hào quang óng ánh. Lắc người nhãn cầu. Khác, đừng giết ta. Cầu, van cầu các ngươi, đừng có giết ta. Thấy thế, Lam Hồ Lam Kiếm Tinh nhịn không được khó khăn hét lớn. Cho ta một cái không giết ngươi lý do. Quỷ Ảnh Thiên Nhãn thần sắc lạnh như băng mở miệng. Bây giờ Lam Phong bị vũ khí hạt nhân công kích, tánh mạng nguy cơ sớm tối. Nhưng là bọn họ lại bất lực. Loại cảm giác này để đến bọn hắn không thể nghi ngờ là dị thường khó coi. Vốn cho rằng những cái kia vũ khí hạt nhân máy bay chiến đấu lại là từ nơi này chỉ huy. Ra lệnh, bọn họ giết đến nơi đây chỉ cần đem bọn gia hỏa này khống chế lại liền có thể cứu trợ Lam Phong. Lại không nghĩ tới cuối cùng căn bản thì không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tránh thức hậu trường chỉ huy người căn bản thì không ở nơi này. Ta biết các ngươi quân vương điện hậu cần bộ trưởng Mia Ly cùng tình báo chi vương Ngân Ảnh Hạ Lạc. Thấy thế, Lam Hồ Lam Kiếm Tinh trong mắt cơ trí chi mang chớp động. Khó khăn run rẩy mở miệng. Lúc trước chúng ta bắt Emma Levin lúc có thể là có các ngươi quân vương điện hậu cần bộ trưởng. Mia Ly cùng tình báo chi vương Ngân Ảnh bồi tiếp. Emma Levin bị ta làm con tin đặt ở chư thần hoang đảo dẫn dụ bạo quân mắc câu. Tiến vào mai phục, chẳng lẽ các ngươi thì không muốn biết hậu cần bộ trưởng Mia Ly cùng tình báo chi vương Ngân Ảnh? Hạ Lạc a, nói thế nào bọn họ cũng là các ngươi quân vương điện trọng yếu nòng cốt cùng hạch tâm thành viên. A, chẳng lẽ các ngươi thì không muốn biết bọn họ chết sống sao? Nếu như các ngươi giết ta, vĩnh viễn khác muốn lại tìm đến bọn họ. Lời nói đến sau cùng, Lam Hồ Lam Kiếm Tinh trong lúc đó nhiều mấy phần sắc bén cùng dứt khoát tới. Mà Quỷ Ảnh Thiên Nhãn cùng ảnh tử âm thiên hai người ánh mắt thì là đột nhiên run lên. Trong mắt bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Quỷ Ảnh Thiên Nhãn thân thể càng là lóe lên hóa thành một đạo quỷ ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Lam Kiếm Tinh trước mặt. Tay cầm giò ra, một tay lấy Lam Kiếm Tinh cổ áo bắt lại, trong miệng truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm, nói cho ta biết, bọn họ ở đâu. Chính như Lam Kiếm Tinh nói tới như vậy, Mia Ly cùng tình báo chi vương Ngân Ảnh chính là quân vương điện thành viên trọng yếu cùng hạch. Tâm nòng cốt, bọn họ làm sao có thể đưa Mia Ly cùng tình báo chi vương Ngân Ảnh sinh tử mà không để ý. Cho nên đang nghe Lam Kiếm Tinh nâng lên Mia Ly cùng tình báo chi vương Ngân Ảnh tin tức về sau. Vừa rồi kích động như thế. Khụ khụ, nhìn lấy Quỷ Ảnh Thiên Nhãn cùng ảnh tử âm thiên cái kia kích động bộ dáng. Lam Kiếm Tinh trong lòng không khỏi tràn ngập vô tận cười lạnh cùng nghiền ngẫm. Nhìn về phía trong ánh mắt bọn họ thậm chí còn mang theo vài phần ẩn tàng thương hại. Cho tới bây giờ hai người này còn chưa từng biết Mia Ly cùng tình báo chi vương Ngân Ảnh đã sớm phản bội quân vương điện. Bây giờ bạo quân rơi vào kết cục này, càng là bái bọn họ ban tặng, mà lại liền quân vương điện Nguyệt Quang chi thần Diana cùng thiết huyết ngạnh hán bạo hùng đều đã chết tại Mia Ly cùng tình báo chi vương Ngân Ảnh trong tay. Hai cái này thật đáng buồn ra hỏa lại bị mơ mơ màng màng không nói. Còn đối Mia Ly cùng Ngân Ảnh Hạ Lạc cùng sinh tử quan tâm như vậy. Thậm chí muốn đối với các nàng triển khai cứu viện. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Lam Kiếm Tinh trong lòng cười lạnh không thôi. thầm mắng bọn gia hỏa này đều là ngu ngốc rất. Bút, hắn dường như đã thấy hai người này chết thảm tại tình báo chi vương ngân ảnh cùng hậu cần bộ trưởng Mia Ly trong tay lúc hình ảnh. Vậy nhất định hội dị thường phấn khích a. Khụ khụ, ta hô hấp hơi có chút mệt khó. Phiền phức đem ngươi tay dịch chuyển khỏi. Lam kiếm tinh ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên. Quỷ ảnh thiên nhãn, trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Băng lãnh dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phốc phốc, nhưng mà đáp lại Lam kiếm tinh lại là quỷ ảnh thiên nhãn cái kia mang theo lực lượng. Cường đại một bàn tay. Quỷ ảnh thiên nhãn cái kia mang theo lực lượng cường đại một bàn tay rơi vào Lam kiếm tinh trên mặt. Bộc phát ra thanh thúy thanh vang. Đỏ tươi huyết dịch cùng rơi xuống hàm răng nhất thời theo Lam kiếm tinh trong miệng cuồng bắn ra. Làm cho hắn nửa bên mặt sắc đều sưng lớn. Ta cũng không có tâm tình nghe ngươi nói nhảm. Nói cho ta biết Mia Ly cùng ngân ảnh bọn họ bị các ngươi giam giữ ở đâu. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam kiếm tinh. Quỷ ảnh thiên nhãn ngón tay đặt ở trên cổ hắn. Vô hình chỉ đao lặng yên ở giữa hiển hiện. Làm cho Lam kiếm tinh cổ chỉ cảm thấy một trận ý lạnh. Theo sau chính là có nóng hổi máu tươi chảy xuôi mà ra. Làm cho thân thể của hắn không khỏi run một cái. Thanh âm lạnh như băng thì là theo quỷ ảnh thiên nhãn trong miệng truyền ra. Bây giờ Lam Phong đối mặt vũ khí hạt nhân công kích hủy diệt. Bọn họ căn bản là bất lực. Tâm tình càng địa không tốt. Lam kiếm tinh lại còn dám ở thời điểm này uy hiếp bọn họ bàn điều kiện. Quả thực là tự tìm đường chết. Ở căn cứ tối thần bí ngục tối bên trong. Cảm nhận được quỷ ảnh thiên nhãn cùng ảnh tử âm thiên. Tâm tình, nhìn lấy trong tấm hình cái kia bị B-41 đạn hạt nhân công kích Lam Phong. Lam kiếm tinh tựa hồ có thể minh bạch quỷ ảnh thiên nhãn cùng ảnh tử âm thiên bọn họ giờ phút này ý. Nghĩ cùng trong lòng ẩn tàng lửa giận. Ngay sau đó chính là không chút do dự mở miệng. Còn đứng ngay đó làm gì? Dẫn đường, nghe vậy. Quỷ ảnh thiên nhãn trong mắt hàn quang lóe lên, tay cầm bỗng nhiên phát lực, lực lượng cường đại bạo phát, đem Lam kiếm tinh cả người cho quăng bay ra đi, nặng nề mà đụng ở phía xa trên vách tường, trong miệng phát ra băng lãnh cùng cực thanh âm tới, phốc phốc, cường đại lực va đập làm cho Lam kiếm tinh sắc mặt khó coi, chỉ cảm thấy ở ngực một tố, một miệng đỏ tươi huyết dịch chính là từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Khụ khụ, hai cái này đáng chết tạp chủng. Hiện tại thì để cho các ngươi trước đắc ý một trận tốt. Một lát nữa đợi các ngươi nhìn thấy Mia Ly bọn họ. Các ngươi liền sẽ rõ ràng cái gì gọi là bi thảm cùng thống khổ. Lam kiếm tinh xòe bàn tay ra. Chà chà khóe miệng vết máu. Kéo lấy trọng thương thân thể mang theo quỷ ảnh thiên nhãn cùng ảnh từ âm thiên hai người bọn họ. Khó khăn chậm rãi hướng về tác chiến khu vực lòng đất ngục tối bước đi. Ngẩng đầu, nhìn về phía trước cái kia đại trong màn hình ngay tại chiếu phim hình ảnh. Quỷ ảnh thiên nhãn cùng ảnh từ âm thiên quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Dưới đáy lòng thì thào. Đại nhân, chúng ta cái này đi cứu hồi Mia Ly cùng ngân ảnh. Người nhất định không muốn chết a. Cứu trở về hậu cần bộ trưởng Mia Ly cùng tình báo chi vương ngân ảnh là bọn họ bây giờ đủ khả năng làm duy nhất sự tình. Nước mắt im lặng theo bọn họ trên gương mặt trượt xuống. Bởi vì bọn họ biết cái này từ biệt đã trở thành vĩnh hằng. PS, viết xong một chương này đã rạng sáng. Mấy ngày nay vì bạo phát tồn cảo không ngủ mấy giờ. Quá khốn nửa đường uống vài chén cà phê cũng gánh không được. Quá hao tâm tốn sức, gánh không được, ta muốn đi ngủ, cái này một chương xem như ngày mai đi, ngủ tỉnh ngày mai tiếp tục đổi mới. Hy vọng mọi người đem nguyệt phiếu đầu cho cuồng binh. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.